Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1261, chương 1263, không học. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Thoáng qua, Tô Trần cũng cảm giác mình bị một cái toàn thân nhàn nhạt mùi thơm kiều nhuyễn thân thể ôm. Vừa rồi, hắn ôm lấy Lam Qua, giờ phút này, cũng là bị Lam Qua ôm. Ta không sao, Tô Trần theo bản năng nói, đáy lòng vẫn còn có chút ngượng ngùng. Lam Qua thật đúng là đủ hiền lành, rõ ràng cho là mình trọng thương thậm chí sắp chết, cho nên mới sẽ có như vậy lớn tâm tình chập chờn. Có thể trên thực tế, hắn là giả bộ, khụ khụ, trang quá đầu, giả bộ có chút giống, hù dọa Lam Qua, đừng nói chuyện, Lam Qua ngưng tiếng nói. Ôm Tô Trần, cũng không quan tâm cái gì nam nữ trao nhận không rõ. Một mực thông thông ngọc thủ, nhanh lên đem các loại đan dược hướng phía Tô Trần trong miệng lấp đầy. Tô Trần chỉ có thể ai đến cũng không có cự tuyệt. Cũng không thể nói một câu, ta không có thụ thương, đều là lừa gạt ngươi a. Trên thực tế, cũng là bị thương nhẹ, dù sao. Lam Qua thực lực là thật không yếu, cứng như vậy xinh xinh chịu nàng một trường, bị thương nhẹ, nhưng trong chớp mắt đã khôi phục. Những này đan dược chữa thương đối với Tô Trần tới nói, cũng chính là làm đường đậu tử đến ăn. Một hồi lâu, Lam Qua cuối cùng là thoáng yên tâm lại, bởi vì nàng cảm giác được Tô Trần thương thế tựa hồ tốt, mặc dù nàng phi thường kỳ quái Tô Trần thương thế tại sao lại dễ dàng như vậy liền khôi phục. Nhưng, không có suy nghĩ nhiều. Dù sao, bất tử bất diệt cái gì quá mức chấn động cùng bất khả tư nghị. Cũng không có khả năng xuất hiện tại một cái vĩnh sinh chúa tể cảnh 8 tầng người trẻ tuổi trên. Thân, Lam Qua nhẹ nhàng thở ra. May mắn, nếu như Tô Trần thật đã chết rồi, nàng sẽ hối hận cả một đời. Nàng tu võ đến nay, trong tay máu tươi cũng không ít, nhưng cơ bản đều là người đáng chết. Nàng cũng không thích lạm sát kẻ vô tội, mà Tô Trần thậm chí còn là vì cứu nàng mới. Nếu như Tô Trần chết rồi, nàng thậm chí lại bởi vậy mà tâm ma. May mắn, Lam Qua nhẹ nhàng thở ra, đồng thời lúc này mới nhớ tới đến chính mình tựa hồ đang vịn Tô Trần, thân thể hai người hoàn toàn tiếp xúc với nhau. Phía trước, bởi vì sốt ruột, còn không có cái gì. Giờ phút này, lại là thoáng cái hô hấp ngừng lại. Tim đập của nàng hung hăng gia tốc, dù sao cũng là cùng với khác phái tiếp xúc thân mật a. Nàng nghĩ muốn tranh thủ thời gian lui ra phía sau mấy bước. Nhưng nghĩ đến Tô Trần thương thế, sợ hãi Tô Trần thương thế không có hoàn toàn tốt, có thể hay không quá hư nhược, có thể hay không chính mình vừa lui về sau, hắn liền ngã trên mặt đất, cho nên chỉ có thể hơi hơi cắn môi đỏ, buộc chính mình kiên trì. Vịn Tô Trần, ta không sao, ngươi không cần vịn ta. Tô Trần nhìn ra Lam Qua xoắn suýt, thẹn thùng, không khỏi nói, ngươi đừng nói chuyện. Lam Qua âm thanh lớn rồi một chút, ngươi thụ thương, nghe ta. Tô Trần im lặng, tốt a, đây cũng là hưởng thụ lấy cùng mỹ nhân ôn hương nhuyễn ngọc cảm giác. Ngươi tên là gì? Tiếp theo, Lam Qua tựa hồ là vì làm dịu xấu hổ, hỏi, đáy lòng, hắn đối với Tô Trần là có rất lớn cảm kích. Tô Trần không chỉ có nguyện ý đem xích âm hoa cho mình, thậm chí, tại chính mình thời điểm nguy hiểm, còn liều lĩnh xông đi lên cứu được nàng. Nàng không nhịn được nghĩ, người trẻ tuổi này có phải hay không đồ đần? Lớn đồ đần, Tô Trần nếu là biết giờ phút này Lam Qua đang suy nghĩ cái gì? Tuyệt đối mộng, chính mình ngốc sao? Khụ khụ, hai ta có một cái đồ đần. Tô Trần cũng không có giấu giếm tên của mình. Tô Trần, Lam Qua hơi hơi nhíu mày. Nàng tựa hồ nghe qua cái tên này, nhưng lại không có cụ thể nhớ tới này cái danh tự. chủ yếu là Tô Trần tiến vào Yên Hư Cung về sau. Trực tiếp bế quan, quá điệu thấp, dẫn đến Tô Trần hai chữ không đủ nổi danh. Ta thật đã thương thế khôi phục. Tô Trần cười khổ nói. Thật, Lam Qua vẫn là có chút không yên lòng. Thật, Tô Trần gật đầu. Lam Qua thăm dò tính buông lỏng ra chính mình đỡ lấy Tô Trần thân thể tay. Nhưng, còn là nhìn chằm chằm Tô Trần. Tựa hồ đang chuẩn bị. Một khi Tô Trần muốn lung lay sắp đổ, liền tranh thủ thời gian lại đỡ lấy. Đương nhiên, rất hiển nhiên, Tô Trần đúng vậy xác thực không có chuyện gì. Phía trước, đúng, thật xin lỗi, ta coi là, Lam Qua áy náy nói. Không có việc gì, là ta đường đột, Tô Trần thật có chút lúng túng. Khụ khụ, cái kia động là cái gì? Lam Qua nói sang chuyện khác. Quay đầu, nhìn về hướng cái kia tĩnh mịch cái hố. Có chút kiêng kỵ mà hỏi. Không biết, Tô Trần chắc chắn sẽ không nói thật ra. Chỉ có thể lời nói dối có thiện ý. Cái kia cái hố rất nguy hiểm. Lam Qua ngưng tiếng nói. Chúng ta còn là sớm một chút rời đi nơi này đi. Được, Tô Trần không có cự tuyệt. Hắn, Vương Sơn, đã luyện tập đến một cái rất không tệ tình trạng. Ngược lại là không có quá lớn tất yếu tiếp tục luyện tập. Là nên về Yên Hư Cung. Là nên báo thù. Hy vọng Viêm Thiên Yếm đã xuất quan. Sau đó, Lam Qua đem những cái kia xích âm hoa tất cả đều ngắt lấy về sau. Hai người đi ra hẻm núi. Hai người đi tại núi rừng bên trong. Tốc độ cũng không tính nhanh. Có lẽ là bởi vì đạt được xích âm hoa, tâm tình không tệ. Cho nên, Lam Qua ngược lại là có chút thưởng thức nghênh đồ phong cảnh ý tứ. Tô Trần càng không nóng nảy, tâm tình của hắn đồng dạng phi thường tốt. Dù sao, Vu Sơn, khủng bố như vậy, thu hút to lớn. Tô Trần, ta dạy cho ngươi một bộ võ kỹ đi. Đi tới, Lam Qua đột nhiên dừng bước, nhìn về hướng Tô Trần, nghiêm túc nói. Nàng đã do dự một hồi, cuối cùng còn là quyết định dạy Tô Trần một bộ võ kỹ. Chủ yếu là nàng đối với Tô Trần có chút áy náy. Tô Trần lại là cho mình xích âm hoa, lại là cứu mình, chính mình còn kém chút giết hắn. Lam Qua thật áy náy. Nàng nghĩ muốn đền bù Tô Trần, cho nên nàng quyết định dạy Tô Trần một bộ võ kỹ tên là Phi Linh Kiếm Pháp, một bộ thuế phàm cấp kiếm pháp, tuyệt đối là đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp, liền xem như tại Yên Hư Cung, cũng chỉ có Thiên Cung đệ tử mới có tư cách tu luyện Phi Linh Kiếm Pháp. Bình thường tới nói, nàng là không thể nào đem loại này cấp bậc võ kỹ dạy cho người khác. Nhưng, nàng thật sự là không biết cầm cái gì đền bù Tô Trần. Cho nên liền, nhưng mà làm nàng làm sao cũng không nghĩ tới chính là Tô Trần trực tiếp chỉ lắc đầu. Vậy mà cự tuyệt, Lam Qua sợ ngây người. Nàng tựa như là nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem Tô Trần. Ta còn không có nói ta muốn dạy ngươi cái gì võ kỹ đâu. Ta muốn dạy ngươi là một bộ đỉnh cấp võ kỹ, chính là thuế phàm cấp. Có thể Tô Trần vậy mà lại lắc đầu. Không học, đích thật là không muốn học. Không cần thiết, đối với hiện tại Tô Trần tới nói, chiến đấu đứng lên, tùy ý quyền cước cước liền có thể trấn áp 99% người tu võ. Mà đối với kia 1% người tu võ, hắn còn có thể hồn kỹ công kích, tuyệt thiên kiếm kiếm pháp công kích, kiếm vận phối hợp, không được nữa, còn có hắc ám tịch diệt khủng bố như vậy đại chiêu. Thực sự không được, Vu Sơn. Thi triển đi ra được đi. Võ kỹ không tại nhiều. Tại tinh, Tô Trần tu võ cùng nhau đi tới. Sẽ võ kỹ cũng không nhiều. Thậm chí có thể xưng là cực ít. Nhưng, sức chiến đấu một mực rất kinh khủng. Cái này, tinh, chữ là căn bản. Thuế phàm cấp võ kỹ hoàn toàn chính xác rất hy hữu. Có thể so sánh, Vu Sơn. Ngay cả sách giày cũng không xứng a.